Tục nhân hồi đáng, chương 92, căn hộ bên rừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biến hóc đảo hồi Lý Du, tối qua máy đó ở đầu Lý Du nới, chó cũ, bến cảnh sản thế đắc biến hóc đảo hoi, nghiêm trong không. Kinh trước bị vỡ, động cơ bị đập méo. Biến hóc đảo hồi, biết ai làm khống. Lý Du ngồi xuống, no. Y đoán không ra, CSL có điều nhìn hiện trường, đối phương chi ném gạch vào một chỗ, khống rồng như dùng toàn bộ sức lực mà đập xuống. Có thế là tay bị làm sao? Người này đoán chừng có sút nhát gan, sự bị người nhìn thấy cho nên ném sút đã bố chạy. Biến hóc đảo suy nghĩ một chút liền nhớ tới Đào Khánh. Lấy điện thoại ra, bấm số Vương Đức Lượng, cờ ện nói chuyện khống. Vương Đức Lương, được. Biến hóc đảo, mày đang ở đâu? Vương Đức Lương, tao ở trường. Biến hóc đảo, Đào Khánh đã đi chưa? Vương Đức Lương, đi rồi, sáng sớm nay vừa đi. Biến hóc đảo quay đầu hồi Lý Du, tối hôm qua mấy giờ mây đổ xe. Lý Du, khoảng 9:50. Biến hóc đảo tiếp tục nói chuyện điện thoại, tối qua trước lúc tắt đèn Đào Khánh có ra ngoài khống. Vương Đức Lương suy nghĩ một chút mới đáp, tối hôm qua no. Luôn không có mặt trong phòng, 5 phút trước khi tắt đến mới trở về. Biến hóc đảo, lúc trở về vế mặt Đào Khánh có gì bất thường khống. Vương Đức Lương, hình như có chút cao hứng. Đặt điện thoại xuống. Biến hóc đảo nói với Lý Dụ, tám phán là Đào Khánh. Lý Dụ trưng mắt, suy nghĩ một chút mới nói, thật sao? Biến hóc đảo nới, lần trước đưa tê ứ tê hương tê u vế, giữa đường hai người trăng phất chơi đánh nhau một trận, cuối cùng mây vứt no. Trên đường há, Lý Du nới, a, cờ, nờ đánh tao thiếu chút nữa say ra tai nạn, dĩ nhiếu tao khống thế đế nó ở trên xe. Biến hóc đảo no, y, vậy thì đúng rồi, hàng người như no, khẳng định đã ghi hận mày. Lý Du nới, cai le gì thốn, ghi hận thì phái ghi hận mây chứ. Biến hóc đảo no, y ngắn, khẳng định là nó ghi hận tao, nhưng tạm thời không tìm được điểm yếu và chó ra tay. Có lẽ no, đang tính toán tiếp theo nên làm gì tao. Với phần lấy ví, cấm tiến, biến hóc đảo kéo Lý Du ra ngoài. Lý Du ho, y, đi đâu vậy? Biến hóc đảo nới, hiện giờ máy cũng đang rảnh rồi, hai ta đi sứa xe cái đã, sau đỡ cũng tao đi xem cửa an toàn. Mày định làm gì, Lý Dụ xuồng cậu thang hoi, biến hóc đảo no, y, đã nói là nó giá có thế sẽ tìm tao gây chuyện, đương nhiên tao phải thêm một lớp của nữa ẩn hà cho chắc. Lý Dụ nhìn thẳng biến hóc đảo, vế phân máy thì sao? Biến hóc đảo ra vẻ thổ hào no, y, mày không hiếu những người có tiến trên thế giới, nếu là điều kiện cho phép tao còn định lập hàng rào điện ở cửa nữa. Lúc này Lý Dụ mới hiếu, đúng, mày ở cửa đặt một đối sư tử đá. Một đực một cái, xong rồi trong nhà lại nuôi thêm một con béc dê to nữa. Biên hóc đảo lắc lắc đầu nói, tao sẽ xem xét đề nghị của máy. Điều khiến Lý Dụ buồn bực hơn chính là biến hóc đảo đem việc chồng nhà đặt lên vai hắn, mỗi ngày biến hóc đảo đều chạy ra ngoài, căn bản không gặp được. Bản thân biến hóc đảo không thế nào sơ Đào Khánh được, báo hẳn chống nhà phần nhiều là vì sự an toàn của Thiện Nhiêu. Trước đây hẳn vữa kinh kế Đào Khánh, hấn sơ Đào Khánh nối điện, tìm tới tận đây khiến Thiện Nhiêu bị tổn thương. Lần này xe Lý Dự bị đập đá nhắc nhở biến hóc đảo nếu ra tay thì phải tiêu diệt đối phương, nếu khống sớm muốn gì cũng thanh mầm tai họa. Còn nữa, thổ khốn co ba hang, trước mắt cứ mua một căn phòng hoàn cảnh và vị trí tốt, bí mật mút suốt là được. Đúng lúc trung tuần tháng 6, gần vườn Bách Thảo mới mở một khu chung cư, tên là. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Căn hệ bên rừng biến hóc đảo vốn đang ngồi xe taxi tới nơi 10 năm sau xây dựng tuyến tàu điện ngắn nhưng nứa đường lại bị chữ. Thermocline, trên poster quảng cáo hợp dân, Thermocline và Duplex là hai kiểu căn hộ mà Từ Thương tức thích nhất, đáng tiếc kiếp trước khi kết hôn biến hóc đảo không có đủ khả năng tài chính để mua phòng như vậy làm phòng cưới. Kiếp trước biến hóc đảo cũng từng nghe qua căn hệ bên rừng. Tòa nhà này là nơi xây dựng căn hộ theo kiểu Thermocline đầu tiên ở thành phố Tùng Giang, tờ A chung cư lại ở gần vườn Bách Thao thành phố, giao thông thuận tiện, khung cảnh thanh nhã, yên tĩnh. Nhiều năm sau Vân là khu chung cư hàng sang ở thành phố Tùng Giang. Bến, vườn Bách Thảo, bến, tới mức nào, người đầu tư xây dựng tòa nhà này quả thực là thần thông quảng đại, nhìn trên bản đồ thì to. A nhà này hoàn toàn nằm trong vườn Bách Thảo, là một góc phía bắc của vườn Bách Thảo, nối liền với phía ngoài vườn Bách Thảo, do vậy mới gọi là căn hệ bên rừng. Nếu quả thực so sánh với tất cả các khu dân cư khác trong thành phố Tùng Giang thì nơi này gọi là trong rừng, cũng không quá đáng. Vốn định đi nhìn nhà khu tấm điện ngầm, giờ biến hóc đảo lại đổi ý, giữa đường xuống xe, hỏi nơi bán phòng. Căn hát, ô bến rừng, đi thẳng vào trong. nữ nhân viên bản hàng mặc đồ công sơ, nhuộm tầng nâu thấy có người vào, lập tức tới tiếp đón. Khi thấy bộ dạng của Biến Hóc Đảo, nhanh chóng đánh ra tuổi của Đồi Phương, vốn động tác hoan nghênh đã làm ra được một nửa liền trực tiếp thu lại. Biến Hóc Đảo làm như không nhìn thấy, đào một vòng, đi tới phòng mô hình. Bảy Yến Sinh, ngài muốn mua phòng sao? Nhân viên bán nhà tóc nâu đi tới hỏi. Không y ù ừm, xem một chút. Không Biên Hóc Đạo nới. Ó tiên sinh mừa mua bao nhiêu? Chưa nghĩ ra, xem trước cái đã. Không nhân viên bán nhà cầm lấy mật kế ít bạc đầu thống qua mô hình giới thiệu cho Biến Hóc Đạo. Tòa nhà này chứng tội y ẩn trúc sư châu Âu thiết kế, độ cao vừa phải, mật độ hóc lý. Ngài có thể thấy ở gần vườn bách thảo, vị trí này cả thành phố Tùng Giang cũng không thế tỉ ơ ư hai. Ba tòa nhà này hướng Nam Bắc là khu căn hộ Thermoclay, bồn tòa nhà B, hướng Đồng Tây, là căn hộ bình thường. Ý Yến Sinh muốn mua căn hộ như nào? Vừa rồi nghe khống phái tất cả các căn đều thiết kế kiểu Thermoclay, Biến Hóc Đào nói, tôi muốn kiểu Thermoclay. Xin hỏi ngài muốn thanh toán một lần hay là trả góp? Thanh toán một lầu, nữ nhân viên bán nhà lập tức nhiệt tình hơn, tiến sinh thật tính mát, căn hát. Ố kiêu Thermoclay của chúng ta không nói tới thành phố Tùng Giang, cho đủ cả tỉnh Bắc Giang cũng là độc nhất. Biến Hóc Đảo nhìn kỹ mô hình nhà, vữa nhìn vữa hồi, một mét vuông bao nhiêu tiền. Nhân viên bán nhà ánh mắt chăm chú nhìn vẻ mặt Biến Hóc Đảo, nới, 6.000. Nhân viên bán nhà thất vọng phát hiện khi báo giá tiến có lại không hề phát hiện được phản ứng nào xuất hiện trên gương mặt người khách hàng trẻ tuổi này. Phải biết rằng năm 2003 thành phố Tùng Giang cho dù giá phòng ở trung tâm thành phố chia đều cũng chưa tới 3.000, mà giờ phòng bình quân của thành phố chưa đầy 1.900. Căn hộ bến từng cho đủ gần vườn bách thảo nhưng khánh định không có ưu thế hơn so với khu vực trung tâm thành phố. Cập trên lại báo giá tiến này cũng khiến cho nhân viên ban nhà rất tức giận, giá tiến cao như vậy bản cho ai chứ? Không bản được phòng tồi ăn ở bằng gì? Giá tiền này trong suy nghĩ của cố ta thì quá xa rời thực tế. Nhưng trong mắt Biến Hóc Đảo từ năm 2014 trở vẽ thì giá tiến này quả thực là quá tiện CMN nghi. Bạn đang nghe tại góc truyền audio.com. Biến Hóc Đảo nhìn trong chốc lát, chỉ vào một mô hình trong số đó, tòa nhà này là thông ra cả hướng Nam và Bắc sau. Nhân viên bán nhà đi tra một chút rồi mới nói, đúng vậy. Biến Hóc Đảo no, y, có phòng chứ? Đúng vậy, có phòng. Đưa tôi xem bến sơ đồ bến trong căn này. Nhân viên bán nhà dựa theo số nhà mà tìm ra, đưa cho Biến Hóc Đảo. Quan sát một lúc, Biến Hóc Đảo hỏi, chiếu cao căn hát, ổ Thermoclay này là bao nhiêu? Nhân viên bán nhà, 5-7 mét. Biến Hóc Đảo tính toán một chút, với chiều cao này nếu có sửa sang lại cũng không có cảm giác chật chội. Biến Hóc Đảo no, dẫn tối đi xem phòng một chút. Nhân viên bán hàng sừng sốt, Yến Sinh muốn xem căn nào? Biến Hóc Đảo no, y, căn vừa rồi tôi chỉ. Nhân viên bán hàng nói, Yến Sinh, thật xin lỗi, căn phòng kia đã có người đặt rồi. Biến Hóc Đảo no, y căn hệ tương tự, phía bên trời cũng được. Nhân viên bán nhà lật xem quyển số trong tay, thật xin lỗi, căn đó đã bị đặt rồi. Biến Hóc Đảo cười, các cố có định làm ăn hay không? Tối cho cố 2 phút, cố tìm người hồi xem có phải là đã được khách đặt hay chưa? Nếu cố hồi không được nổi tới đây, Biến Hóc Đảo nhìn một nhân viên bán nhà cách đó không xa no. Y, nếu cố hô y khống ra thì tôi sẽ đối người khác, để người khác đi hỏi. Biến Hóc Đảo tìm một ghế ngồi xuống, nhân viên bán nhà dùng cốc giấy giờ một chén nước âm đặt trước mặt Biến Hóc Đảo, sau đó tới sánh gọi điện thoại. 2 phút sau nhân viên ban nhà trở lại, ngồi đồ ngồi nhà ngài cho lúc đầu kia là người quen của tổng giám đốc của tôi, nếu ngài thực sự muốn có thể thương lượng suốt để chuyển cho ngài, chỉ có điều căn hộ này sẽ tăng giá. Biến Hóc Đảo nhìn lại sơ đồ nhà trong tay. Không ngẩng đầu hồi, tăng thêm bao nhiêu? 3, tổng giá trị, nhân viên bán nhà nói. Biến Hóc Đảo đặt sơ đồ nhà xuống, nhếch mép, nới, cổ không muốn bán nhà đúng không? Hay thấy tôi trễ tuổi nên cảm thấy dễ lừa gạt? Đi, gọi quản lý tới đây, tôi hỏi xem có chuyện như vậy thật hay không? Nhân viên bán nhà đứng ngồi không yên. Yến Sinh xin chớ nóng vội, thật ra thì ngài có thể đối lại căn nào cao hơn 1 tăng hoặc thấp hơn 2 tăng, như vậy sẽ không tăng giá. Biến Hóc Đảo no, y, cứ làm theo lời tôi, cố đi, hồi xem có tăng gì hay không, tôi mua trá mật lân có phải là nên được chiếu khẩu không? Xin nhớ kỹ, đây là cơ hội cuối cùng. 4-5 phút sau, nhân viên bán hàng trở lại, nói với Biến Hóc Đảo cờ thế chiếu khẩu 6, nói đúng ra là tinh cả 3. Tăng giá, tương đương còn 97. Biến Hóc Đảo no, y, dân tối đi xem phòng. Nhân viên bán nhà nói, xin chờ một chút, tối đi lấy chìa khóa. Nói là nói như vậy, nhưng nữ nhân viên bán nhà trong lòng rất khinh thường. Ngay cả điện tích phần cũng tống giá chị cũng không thèm hồi qua, một là phủ nhi đại, hai là người tới đùa giỡn. Nhưng nói chuyện với đối phương lâu như vậy cũng không có khách nào vào cửa, coi như ra ngoài tán bê, ồ rèn luyện là được. Mở cửa phòng, đứng trong phòng khách, trong ánh mắt của Biến Hóc Đảo, căn phòng này không tồi chút nào. Ảnh sang trong phòng tất, độ cao 5-7 mét khiến cho căn nhà kiểu thermoplay khống hế có cảm giác ngột ngạt, thống cá hai hướng nam bắc, phòng vệ sinh co cửa sổ phòng khách thiết kế chứa cửa sổ phía nam, đối diện với vườn bách thảo. Biến Hóc Đảo hồi, diện tích căn này là bao nhiêu? Nhân viên bán nhà, 138 mét vuông. Biến Hóc Đảo nhìn thoáng qua rồi nói, kháng tích điện tích táng 2 sao. Nhân viên bán hàng nói, không tỉnh, với giờ cả như vậy nếu như tính cả tăng. 7 thì tối đã đó việc rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biến Hóc Đảo cười chút, no. Y, trên giấy cấp phép ghi đúng là I-38MZ sao? Nhân viên bán nhà, đúng vậy. Biến Hóc Đảo no, y, đi thối. Quay lại tính toán hồ tồi xem tống thế bao nhiêu tiến. Nhân viên bán hàng hồi Biến Hóc Đảo. Y Yến Sinh đã quyết định. Ngài không muốn xem những căn khác sao? Biến Hóc Đảo no, y, chính là căn này. Tự dòng nói của Biến Hóc Đảo. Nhân viên bán nhà với cảm giác chuyên nghiệp của mình đã nhận ra trong dòng hán co, ý đại tài khi thổ. Thìn thu chác, con ngân cuốn sách mở ra ngân câu chuyện. Cách chương.